Chương 939, quà tạo. Tống Lao cùng Lữ chủ nhiệm đều nâng chung trà lên chung uống một hớp, Tống Lao than thở nói, không tồi không tồi, xem ra Nhược Phi nghệ thuật uống trà cũng tinh tiến không ít. Ta Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, trà nói ý tứ là nhân sinh càng ngộ, ta ở ngài hai vị trước mặt chỉ là múa rượu qua mắt thợ thôi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng nâng chung trà lên chung uống một hớp, đại hồng bào cái kia đặc hữu hương vị xông vào mũi, nước trà lối vào sau gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng. Hạ Nhược Phi cho Tống Lao lá trà, tự nhiên là tốt nhất. Sử dụng trà xanh tất cả đều là từ mẫu thụ đại hồng bảo cảnh cây trực tiếp trồng cây trà hái xuống, xem như là mẫu thụ đại hồng bảo đời thứ hai, hơn nữa không tính sinh sôi nảy nở cơ bản tính trạng có thể nói là toàn bộ bảo tồn lại. Hơn nữa trà này lá vẫn là Hạ Thanh tự tay chế tác, so với Đào Nguyên công ty ở trên Internet bán cái kia chút đại hồng bảo phẩm chất phải cao hơn một đoạn dài đương nhiên. Cho dù là lựa nở dê lớn tiêu thụ đảo viên đại hồng bào, cũng tuyệt đối được gọi là trà bên trong tinh phẩm. Cái kia chút hơi một tí mờ y ngan nở khối, thậm chí mờ y van nở khối một cân lá trà, trên thực tế căn bản không sánh được đảo viên đại hồng bào. Nhược Phi quá khiêm nhường, Tống Lao cười ha ha nói nói, chính ta pha trà, cảm giác thì ít đi nhiều một chút như vậy ý cảnh, tựa hồ có thêm chút khói lửa, xem ra ta chúng quy là cái tục nhân A. Tống ra ra. Ngài đó là quốc gia tình cảm, Hạ Nhược Phi nói nói, ta như vậy thương nhân mới là phàm phu tục tử. Đây Tống Lao tuy rằng lui xuống rất nhiều năm, nhưng đã đến hắn tầng thứ này người lãnh đạo, chỉ cần chưa đi đến Tám Bảo Sơn, lại làm sao có khả năng triệt để rời xa chính trị. Tống Lao mỗi ngày vẫn như cũ vẫn duy trì đọc sách xem báo, xem văn kiện quen thuộc, đối với quốc gia đại sự đồng dạng vô cùng quan tâm. Tống Lao thoải mái cười to, nói nói, người đứa nhỏ này hiện tại không phải là thương nhân liền kém người một bậc. Đích niên đại Hạ Nhược Phi cùng Tống Lão, Lữ chủ nhiệm nói chuyện phiếm trong chốc lát, mới nhớ chính mình mang tới quà tặng còn không có lấy ra. Liên đứng dậy nói nói, Tống ra ra, ta còn cho ngài dẫn theo cái lễ vật nhỏ, ngài chờ một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi đi tới một bên từ trong bọc của mình lấy ra một cái hắc phỉ thúy trung quỳ ngọc điêu, đi thẳng tới Tống Lão trước mặt. Ở đến kinh trước, Hạ Nhược Phi liền nghĩ xong phải cho Tống Lao đưa một cái ngọc điêu. Tuy rằng loại pháp khí này ở trong mắt Đỗ Thanh Hoành giá trị quá trăm triệu, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng hào không tiếc rẻ, vị này đức cao vọng trọng truyền kỳ đem ngôi sao ở trong mắt hắn, chẳng những là một cái hiền hòa trưởng bối, hơn nữa còn là hắn binh ban đầu tuyệt đối với thần tượng. Chủ yếu là quan công pho tượng tựa hồ giang hồ ý tứ hàm xúc quá đậm, trung quỷ nhưng là truyền thống văn hóa bên trong nổi danh môn thần. Dùng để đưa cho Tống Lão cũng sẽ không thích hợp. Hạ Nhược Phi đem ngọc điêu đưa cho Tống Lão, mỉm cười nói nói, quang thời gian trước gặp may đúng dịp chiếm được một khối hiếm thấy màu đen phỉ thúy, ta liền tự tay điêu khắc mấy cái đồ chơi nho, cái này trung quỷ ngọc khắc thành đưa cho ngài. Tống Lão tự nhiên là biết hàng, hắn gặp được cái này trung quỷ ngọc điêu thời điểm không nhịn được ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Tuy rằng hắn cũng không biết loại pháp khí này giá trị quá trăm triệu, nhưng chỉ là này phỉ thúy hiếm thấy trình độ cùng chất liệu, cùng với trông rất sống động chạm trổ, cái này ngọc điêu giá trị liền tuyệt đối sẽ không thấp, ít nhất là ngang nở va nở nguyên cấp bậc. Huống hồ Hạ Nhược Phi đưa tặng tụ linh ngọc quan âm diệu dụng vô cùng, nay trung quỷ ngọc điêu lại làm sao có khả năng chỉ là thông thường pho tượng. Đây nếu như lại có một ít những chức năng khác, vậy giá trị thì càng thêm khó có thể đánh giá. Tống Lao cười khổ mà nói nói, Nhược Phi, ngươi đây là để ta phạm sai lầm a, lễ vật này có chút quá quý trọng. Di vãng Hạ Nhược Phi tặng đưa cho hắn đồ vật, bất kể là lá trà, rượu loại này, hay hoặc là giá trị rất cao tụ linh ngọc quan âm, Tống Lao đều không làm sao chối từ thu, bởi vì hắn cũng không có coi Hạ Nhược Phi là người ngoài, quyền làm liền là vãn bối của mình, hiếu kính của mình một phần tâm ý. Bất quá nay thiên Tống Lao vẫn như cũ do dự. Nguyên do bởi vì cái này ngọc điêu hiển nhiên so với trước kia tụ linh ngọc quan âm còn muốn quý trọng. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười nói nói, làm sao sẽ để ngài phạm sai lầm, đây là vãn bối một chút tâm ý mà thôi, lại nói ta lại không cầu ngài làm việc, ngài cũng đã lui xuống, cái này cùng tổ chức kỷ quy tắc không sao chứ. Hạ Nhược Phi lời này nghiêm chỉnh mà nói có chút ngụy biện, Tống Lao coi như là lui xuống, lực ảnh hưởng của hắn lại há có thể khinh thường. Hơn nữa hắn cũng không phải Tống Lao huyết mạch chí thân, vạn bối hiếu kính trưởng bối cách nói này cũng là không có sức thuyết phục. Dù cho tình huống thật liền là như thế. Tống Lao nhìn Hạ Nhược Phi mắt, Hạ Nhược Phi cũng không chút nào lảng tránh, liền như thế thản nhiên nhìn hắn. Hạ Nhược Phi ánh mắt mười phần trong suốt, không mang theo chút nào công danh lợi lộc sát thái, mặc dù là ở Tống Lao huy thế bên dưới cũng có thể nhẹ như mây gió, cái gọi là đáy lòng vô tư thiên địa rộng, không ngoài như vậy. Tống Lao đầy đủ nhìn Hạ Nhược Phi mười mấy giây, sau đó mới triển khai nở một nụ cười đến. Nhược Phi, này Ngọc Điêu ta nếu là không thu đây, Tống Lao nhiều hứng thú hỏi. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói, vậy ta cũng chỉ phải thu hồi đi, Lạc La Ho Ra Nga Y không thích ta quà tặng, ta cũng không thể ép buộc ngài a. Tống Lao không khỏi bắt đầu cười ha hả, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói muốn đem nó đập chết đây. Hạ Nhược Phi cười nói, Tống Gia Gia, ngài đây là đang hoài nghi sự thông minh của ta sao? Này Ngọc Điêu có giá trị không nhỏ, ta làm sao sẽ cùng tiền không qua được đây. Hạ Nhược Phi càng là như thế tùy ý trả lời, Tống Lao trong lòng càng là cao hứng, hắn một bên cười một bên đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi, nói, ngươi đứa nhỏ này đúng là thành thật, vậy ngài là thu còn không thu đây? Hạ Nhược Phi hỏi. Tống Lao lúc này không có do dự nữa, gật đầu nói, thu đưa tới cửa chỗ tốt, ta làm sao có thể đẩy ra phía ngoài đây. Tiểu tử ngươi tặng lễ vật, ta thu cũng không áp lực. Tống Lao lời này xác thực không sai, tuy rằng Tống Lao đều đã từng tự mình cho Hạ Nhược Phi chào hỏi, để bộ hạ cũ chiếu cố một chút hắn, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thủy chung đều là cẩn thủ bản phân, xưa nay chưa từng đánh hắn cờ hiệu đi cho mình kiếm lời, đối với Hạ Nhược Phi nhân phẩm, hắn vẫn hết sức yên tâm. Cho dù là ngay ở trước mặt Lữ chủ nhiệm trước mặt, Tống Lao cũng mười phần thản nhiên thu phần này chân quý quà tặng. Hắn một bên đầy hứng thú địa lục lọi cái kia trung quỳ Ngọc Điêu, một bên mỉm cười hỏi, nói một chút đi, cái này Ngọc Điêu hẳn còn có một ít gì diệu dụng chứ? Hạ Nhược Phi nói, cái này nói như thế nào đây, ngài có thể lý giải vì nó là làm phép qua, đem nó bày ở trong nhà, giống như yêu ma thai họa liền vô pháp tắc quái, có thể bảo ra trạch bình an đi. Lữ chủ nhiệm ở một bên nghe xong không nhịn được cười khổ một hồi, lòng nói này có chút quá duy tâm đi, trước cái kia tụ linh Ngọc Quan Âm, chỉ muốn tới gần Tống Lao bên người, đều có thể cảm nhận được cái kia loại khí tràng biến hóa, để người mười phần thư thái, nhưng này trung quỷ Ngọc Điêu lại là trừ tà tránh hung, vậy thì không nhìn thấy sợ không được. Nhưng mà Tống Lao cũng không có không tin, trái lại con mắt hơi sáng ngời, hỏi, nói như vậy, đây là một cái pháp khí, lúc này đến phiên Hạ Nhược Phi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tống Lao lại cũng biết pháp khí. Bất quá nghĩ lại cũng là bình thường trở lại, dù sao Tống Lao lui ra trước khi tới địa vị tương đương chi hiền hách, đối với người bình thường không biết một ít bí ẩn cũng đều có thể hiểu được, tự nhiên cũng biết phong thủy huyền học cũng không đều là phong kiến mê tín, nói không chắc đối với trong cái vòng kia một ít đại sư cấp nhân vật đều có hiểu biết đây, biết pháp khí cũng không kỳ quái. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, đúng bất quá trước cái kia Ngọc Quan Âm đối với ngài chỗ tốt càng thêm rõ ràng, vì để tránh cho khí chàng xung đột, ngài có thể bên người đeo cái kia Ngọc Quan Âm, mà cái trung quỷ Ngọc Điêu bày ra ở trong nhà liền có thể. Tống gia cái này tòa nhà niên đại mười phần sâu xa, chỉ là Tống gia liền ở mấy chục năm, mà khi năm Tống Lão cũng không phải cái này nhà người đầu tiên nhận chức chủ nhân, là sau đó trong tổ chức phân phối cho hắn nhà ở. Này loại lịch sử đã lâu nhà cũ, còn thật khó mà nói xe có hay không có một ít thứ không sạch sẽ. Này trung quỷ Ngọc Điêu đặt tại trong nhà, có thể đưa đến chấn trạch tác dụng. Người bình thường khả năng còn sẽ lo lắng Ngọc Điêu vấn đề an toàn, thế nhưng Tống Lao bên này vững như thành đồng vách sắt, trong ngoài cảnh giới là tương đối nghiêm mật, tự nhiên cũng sẽ không có mất trộm chi ngu. Tống Lao gật đầu một cái nói, tốt, liền theo lời ngươi nói, bày ở ta nơi này nhà chính bên trong được rồi. Nói xong, Tống Lao có 10 phần yêu thích mà thưởng thức trong chốc lát cái này Ngọc Điêu. Từ khi Tống Lao đưa cái này trung quỳ Ngọc Điêu bày ở hậu viện nhà chính bên trong phía sau, tòa này nhà cũ tựa hồ cũng dần dần sinh ra một ít biến hóa rất nhỏ. Dĩ vãng Tống Lao mình ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao hắn năm đó nhưng là trải qua thảm thiết chiến tranh, có thể nói là từ trong đống người chết bỏ ra, sát khí trên người đủ để tuyệt đại bộ phận tai họa căn bản không dám gần người. Thế nhưng trong lão trạch công nhân viên, bao quát Lữ chủ nhiệm ở bên trong, ở ban đêm thời điểm ít nhiều gì đều sẽ cảm giác được tòa nhà này có chút âm u, có lúc còn có người sẽ nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Mà từ cái này trung quỳ Ngọc Điêu được đặt ở trong nhà phía sau, mọi người cảm giác dường như chào buổi tối giống thiếu mấy phút giây lạnh, có thêm một tia ấm áp, cái kia loại cảm giác âm trầm cũng tiêu thất vô tung, phảng phất toàn bộ nhà khí chàng đều phát sinh ra biến hóa. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Đêm đó, Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên rất lâu, sau đó dứt khoát lưu Hạ Nhược Phi ở tại trong lao trạch. Giai người có lệnh, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không dám chối từ, liền ở Tống gia nhà cũ trong phòng khách ở một đêm. Ngày thứ hai hắn bồi Tống lao ăn xong điểm tâm, sau đó mới đứng dậy cáo từ ly khai. Tống lao dặn dò Lữ chủ nhiệm cho Hạ Nhược Phi cũng chuẩn bị không ít quà tặng. Bây giờ Hạ Nhược Phi công ty mình sản xuất rượu cùng lá trà thậm chí đều không thể so Tống lao hưởng thụ bên trong bán phân phối chênh lệch, vì lẽ đó Tống lao cho Hạ Nhược Phi quà tặng bên trong cũng thì ít đi nhiều trà cùng rượu, chủ yếu là một ít đồ bổ, đặc sắc điểm tâm các loại. Đương nhiên, Tống lao biết Hạ Nhược Phi hút thuốc, vì lẽ đó đặc cung khói hương tự nhiên cũng không thiếu được, dòng dã hai hòm 20 cái, liền ngay cả Lữ chủ nhiệm cũng không khỏi ước ao vạn phân. Đây cơ hồ là Tống lao cả năm bán phân phối, hiện tại Tống lao chính mình từ lâu không hút thuốc, vì lẽ đó thẳng thắn toàn bộ cho Hạ Nhược Phi. Lữ chủ nhiệm nhưng la biết, lần trước Tống Duệ cuối tuần trở về, cẩn thận từng ly từng tí một mà nghĩ muốn hướng về Tống lao đòi hỏi mới bao, đều bị không khách khí chút nào cự tuyệt. Mà đưa cho Hạ Nhược Phi thời điểm, nhưng là trực tiếp luận hồng đưa. Nay để cháu trai ruột làm sao chịu nổi a, Lữ chủ nhiệm trong lòng có chút buồn cười âm thầm nói nói. Hạ Nhược Phi đi xe trở lại tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện phía sau, liền cho Tống Vi gọi điện thoại. Tống Vi biết được Hạ Nhược Phi hôm nay rảnh rỗi, lập tức để trong tay xuống một cái nghiên cứu đầu đề, trực tiếp chạy tới tứ hợp viện. Hai người lại lợi dụng thời gian trận pháp tu luyện mười mấy ngày, thẳng ra ngoại giới thời gian gần tới trưa, bọn họ mới đình chỉ tu luyện. Đi qua lần tu luyện này, Tống Vi tu vi lại tiến bộ một đoạn, khoảng cách luyện khí 3 tầng càng gần một bước. Hạ Nhược Phi tính toán tu luyện nữa cái 2-3 lần, nên là có thể chạm tới đột phá bình cảnh. Này Thái Sơ Vấn Tâm Kinh ở hai cái người đồng thời hợp lúc luyện, tiến cảnh là phi thường mau, thậm chí không thua gì Hạ Nhược Phi chủ tu đại đạo quyết. Hạ Nhược Phi tu vi của chính mình cũng ở tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh quá trình ở bên trong L.E. đửa cờ một chu tờ tiến bộ, chỉ bất quá không có Tống Vi rõ ràng như vậy thôi, dù sao tu luyện sơ kỳ tiến cảnh nhất định là mau hơn. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi cảm thán bộ công pháp kia thần kỳ. Đương nhiên, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng, chủ yếu bị hạn chế địa phương chính là nhất định phải hai cái người đồng thời tu luyện, hơn nữa từ lâu dài góc độ đến xem, hiển nhiên cũng thì không bằng Đại Đạo Quyết. Đại Đạo Quyết nhưng là nhắm thẳng vào tu luyện bản nguyên, có thể cung cấp Hạ Nhược Phi tu luyện tới cao vô cùng cảnh giới, mà so sánh với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh hậu kình liền không như thế chân. Dù sao đây là hai bộ cấp bậc hoàn toàn bất đồng công pháp. Hạ Nhược Phi bồi Tống Vi ở tứ hợp viện ăn một đoạn sau cơm trưa, liền khuyên lơn Tống Vi trở về trường học. Tống Vi mình là rất muốn buổi chiều lại tiếp tục tu luyện một lần. Bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến tu luyện quá mau dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Hơn nữa ngày mai muốn đi tham gia mảnh đất kia cạnh tiêu, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ bọn họ đã cùng Hạ Nhược Phi thương lượng xong, buổi chiều liền cùng nhau đến tứ hợp viện đến. Sau đó ngày mai mọi người trực tiếp từ nơi này bên trong xuất phát. Hạ Nhược Phi cũng không biết Triệu Dũng Quân bọn họ lúc nào đến, thế nhưng nếu như bị bọn họ nhìn thấy Tống Vi ở gia đình hắn, chuyến đi tóm lại không tốt lắm. Cuối cùng Tống Vi cũng tiếp nhận rồi Hạ Nhược Phi là lý do, mang theo một chút mất mát cùng chưa hết thòng thèm, ngồi lên rồi võ cường xe rời đi tứ hợp viện. Sự thực chứng minh Hạ Nhược Phi quyết định là hết sức chính xác. Triệu Dũng Quân bọn họ buổi trưa hơn 2 giờ đồng hồ liền đi tới tứ hợp viện, lúc này đi đưa Tống Vi về trường học võ cường đều vẫn không có trở về. Nếu như Tống Vi buổi chiều lưu lại tiếp tục tu luyện, không nghi ngờ chút nào cũng sẽ bị bọn họ bắt cái tại chỗ. Tuy rằng không có khả năng lắm bại lộ thời gian trận pháp cùng với tu luyện sự tình, nhưng Tống Vi dù sao cũng là Tống Khải Minh hòn ngọc quý trên tay, cùng Hạ Nhược Phi cô nam quả nữ sống chung một chỗ, khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt lắm. Triệu Dũng Quân đoàn người lái một chiếc chạy băng băng xe thương vụ đi qua, Triệu Dũng Quân vừa xuống xe liền cười ha hả hỏi, Nhược Phi, tại sao là ngươi tự mình mở cửa áp võ cường đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ta để hắn đi ra ngoài làm ít chuyện Triệu đại ca, không phải nói chạm vạng đi qua sao, làm sao như thế đã sớm tới Triệu Dũng Quân con nở chưa nói y. Một bên Tống Duệ liền nói nói, này mấy ca buổi trưa uống một chút đây rượu, buổi chiều cũng không địa phương nào đi, liền dứt khoát đến. Người bên này tìm chỗ đây giấc ngủ thôi. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, cộng lại đem anh em nơi này làm quán rượu hắn vừa nhìn cũng thật là, ngoại trừ lái xe vệ tuấn ở ngoài, trên người những người khác mùi rượu đều rất nồng, xem ra buổi trưa không ít uống rượu. Đến vậy thì không cần khách khí, Hạ Nhược Phi cười nói nói, mọi người chính mình chọn gian phòng đi chậm đã. Tống Duệ gọi nói, còn có chuyện đây.